Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 16, chương 91, Mạc Bạch Lan. Nhìn đến đây, trong lòng Lâm Hiểu Phong thầm kêu khổ. Bản lĩnh của cô Lãnh Vũ bất quá cũng chỉ nhỉnh hơn mấy âm dương tiên sinh bình thường một chút mà thôi. Còn so với đám yêu ma quỷ quái nơi Hoàng Sơn cùng cốc, thực không thể nói chắc điều gì. Một khi yêu quái dám quang minh chính đại trà trộn vào xã hội loài người, bản lĩnh tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu Lâm Hiểu Phong biết ý định của cô Lãnh Vũ, nhất định sẽ mắng hắn một trận. Lâm Hiểu Phong không muốn đánh nhau với con xà yêu này, bởi rốt cuộc nó cũng chưa hại người. Yêu quái biến hình sống trong xã hội loài người, đại đa số chỉ là để trải nghiệm cuộc sống, cảm xúc hỉ nộ ái ố của con người mà thôi. Loại yêu quái này tuyệt đại đa số sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi một khi hại người, cảnh sát phát hiện ra chỗ không bình thường, nhất định sẽ mời âm dương tiên sinh hay đạo sĩ gì đó tới kiểm tra. Huống hồ, hiện tại cảnh sát còn đang thành lập đội điều tra sự kiện thần quái. Thực, ta không có ác ý chút nào, chuyện này cũng do hiểu lầm mà thôi. Lâm Hiểu Phong vẫn không có ý định động thủ. Đừng có nói nhảm, đạo sĩ các người đều giống nhau cả thôi, một khi rời đi không chừng sẽ kéo đến cả đống đây giết ta. Hai mắt của xà yêu bùng nổ sát khí. Chỉ cần giết chết các người, ta sẽ lập tức quay về núi, không kẻ nào có thể tìm thấy ta. Nói xong, xà yêu liền lên một quyền đánh về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng dùng đao mộc kiếm trong tay chặn lại. Đúng lúc này, cánh tay phải của xà yêu lại biến thành một con rắn lục, trực tiếp quấn chặt vào đà mộc kiếm, dùng sức quật mạnh. Lực lớn vô cùng, Lâm Hiểu Phong căn bản nắm không chắc, đà mộc kiếm bị hất văng, rơi xuống đất. Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã cản khôn, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong không nhặt đà mộc kiếm, ngừng lại, lui về phía sau một bước, rút ra một tấm gương bát quái. Ánh trăng phản xạ từ gương bát quái chiếu thẳng vào người của xà yêu. À! Xà yêu kêu lên một tiếng thảm thiết, chỗ bị ánh trăng phản chiếu liền giống như bị lửa đốt. Giờ người nhận thua vẫn còn kịp đấy, Lâm Hiểu Phong khuyên. Nhận thua? Xà yêu tức giận gào lên. Tiếp theo cô ta nằm lăn trên mặt đất, mau chóng biến thành một con đại mãng xà dài đến hơn 10 mét, yêu khí trên người bạo trướng. Lâm Hiểu Phong cau mày, lập tức rút ra ba tấm lôi tôn hàng ma phù, vươn lên giữa không trung, hai tay bấm quyết, miệng lẩm rầm niệm thần chú. Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao bình, nhật nguyệt chiếu mình, chiếu ngã phần mình, cấp cấp như luật lệnh. Ba tấm linh phù phóng ra chớp nhoáng, một đường dán thẳng lên người của xà yêu, cùng lúc vang lên tiếng bùm bùm, tia lửa điện bắn ra tung tóe. Xà yêu hét thảm một tiếng, hai mắt đỏ ngầu như máu, há to miệng lao tới ngoạm Lâm Hiểu Phong. Con xà yêu này thực sự không tầm thường. Lúc trước ở thôn Lôi Đà Phần, đám yêu hồ kia đã trực tiếp bị một tấm lôi tôn hàng ma phù giết chết. Giờ đánh ra liền ba tấm cũng chỉ có thể khiến cho xà yêu đau đớn chút đỉnh, căn bản gần như không có hiệu quả. Lâm Hiểu Phong vừa định lui về phía sau, đột nhiên kinh hãi, phát hiện ra hai chân không thể nhúc nhích. Cúi đầu thì thấy, không biết từ lúc nào, chân mình đã ngập trong yêu khí. Hai chân hắn bị hai luồng yêu khí giữ chặt, không tài nào nhấc lên nổi. Không xong. Lâm Hiểu Phong cả kinh, muốn thi triển quỷ thuật cũng đã không kịp. Cái mồm đỏ lòm như máu của giả yêu lao tới trước mặt hắn. Thiên tượng, địa tương, hóa triệu, lập lao, áp túy nhập, tội trọng, cấp cấp như luật lệnh. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên tai của Lâm Hiểu Phong vang lên tiếng của Hạng Chu. Lúc này Hạng Chu đã vọt tới bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, miệng niệm thiên tượng chú tà chú, một chưởng đập vào cổ của xà yêu, trực tiếp đánh văng cô ta ra, lăn mấy vòng trên mặt đất. Xà yêu bị đau đến toàn thân phát run, yêu khí dưới chân của Lâm Hiểu Phong cũng dần tan rã. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: sao cô lại ở đây? Hạng Chu trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong và Cố Lãnh Vũ, mắng: ai cho các người tới trường của ta thu yêu? Không liên quan đến tôi. Lâm Hiểu Phong nhún vai: tôi chỉ tới cứu người. Đương nhiên Hạng Chu đã nghe hết nguyên do sự tình từ chỗ của Hoàng Mập, cất bước đi về phía Cố Lãnh Vũ. Cố Lãnh Vũ thấy Hạng Chu đi tới, dưới ánh trăng hắn thập giật mình kinh ngạc, sao lại có người xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn giỏi đạo thuật. Hắn cố kiềm nén đau đớn trên người, vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ nói: vị cô nương này không biết xưng hô thế nào, ta là đệ tử của Ma Luân Long, Cố Lãnh Vũ. Hạng Chu chẳng thèm khách khí, tát bố một cái lên mặt của hắn, thanh âm giòn tan vang lên trong màn đêm tĩnh lặng: cô làm cái quái gì đấy? Cố Lãnh Vũ hít sâu một hơi, chưa hết bàng hoàng. Hạng Chu lại vùng tay bố một tiếng nữa: ai bảo các người tới trường của bọn ta để bắt yêu? Ánh mắt của Hạng Chu lạnh lùng nhìn Cố Lãnh Vũ: trường ta có yêu quái cũng không tới phiên của ngươi quản. Ta chỉ thuận theo ý trời, dốc lòng chảm yêu trừ ma. Ta... Cố Lãnh Vũ lớn tiếng cái: còn lắm mồm. Hạng Chu lại tung chân đá vào người của Cố Lãnh Vũ một cái đầu điếng, khiến cho hắn nằm dưới đất lăn lộn. Lâm Hiểu Phong đứng đằng sau thấy Hạng Chu xuống tay tàn nhẫn như vậy, không khỏi dùng mình. Nha đầu này lúc nào cũng muốn buộc tóc đuôi ngựa nhí nhà nhí nhảnh, không ngờ lại là một phần tử bạo lực. Nhìn cái gì mà nhìn? Hạng Chu quay đầu lại trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong, sau đó nói với xà yêu: Mọc Bạch Lan, lúc ngươi mới vào trường ta đã cảnh cáo ngươi, nếu muốn hại người ta sẽ đích thân giết ngươi. Cô biết cô ta sao? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Hạng Chu khẽ gật đầu, hạ giọng nói: Mọc Bạch Lan tính tình cũng không tệ, ta biết rõ nguồn gốc của cô ta, chẳng qua cô ta đã hứa không hại người nên ta mới không muốn quản. Mọc Bạch Lan miệng phì phì, đoạn nói: tiểu nha đầu, ta đồng ý với người chỉ vì bản thân muốn trải nghiệm một chút cuộc sống con người, nhưng hôm nay hai tên kia khinh người quá đáng, ta phải lấy mạng của chúng mới hạ dạ. Chương 92: Xà yêu đào tẩu. Mọc Bạch Lan thống khổ kêu gào thảm thiết. Lâm Hiểu Phong nhặt đao mộc kiếm dưới đất, nhảy bật lên chĩa thẳng mũi kiếm về phía ấn đường của Mọc Bạch Lan. Mọc Bạch Lan vội vàng nghiêng đầu qua một bên, mũi kiếm đâm tới, tuy không thể giết được cô ta nhưng đã chọc thủng một bên mắt. À! Trong cơ thể Mọc Bạch Lan toát ra vô số yêu khí màu đen. Mau lùi lại! Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu cùng lúc mở miệng nhắc đối phương. Động tác của hai người không hề chậm trễ, vội vàng thoái lui về phía sau. Xà yêu lợi hại như Mọc Bạch Lan, trong yêu khí khẳng định ẩn chứa kịch độc. Hai người vừa mới lui một bước, Mọc Bạch Lan lên trực tiếp nhảy từ mái nhà xuống dưới. Cả Lâm Hiểu Phong lớn Hạng Chu vội vàng lao theo, thế nhưng con đại mãng xà kia nhanh chóng đã chui vào trong rừng cây, biến mất không chút tăm hơi. Ê, để cô ta chạy thoát thật là đáng tiếc. Lâm Hiểu Phong thở dài. Hạng Chu cau mày khẽ gật đầu: hậu họa vô cùng. Nói xong cả hai lượt xe người rời đi. Lúc này tại một góc âm u trong khu giảng đường bỏ hoang, bộ đôi mắt ẩm lãnh đang nhìn về phía Mọc Bạch Lan vừa đào tẩu, trên mặt nở một nụ cười quái dị. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh! Cố Lãnh Vũ mặt mày hớn hở chạy theo Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu. Lâm sư huynh, hay là anh cùng tôi gia nhập tổ linh dị đi, hai chúng ta mà liên thủ tuyệt đối sẽ tiêu diệt hết thảy đám ma quỷ đó đấy. À, vị nữ hiệp này cũng vậy, chúng ta bằng không kết giao bằng hữu đi. Cố Lãnh Vũ cười nói: không có hứng thú, nếu lần sau muốn tìm đường chết đừng có kéo người thường như Dương Chỉ Phi vào cuộc. Vì sao người luôn miệng kêu là có ác quỷ, đột nhiên lại biến thành một con yêu quái lợi hại như vậy hả? Đừng tưởng ta không biết ngươi đang định làm gì. Lâm Biểu Phong lạnh lùng nhìn Cố Lãnh Vũ. Rõ ràng trước đó Cố Lãnh Vũ lôi kéo mấy người chỉ để làm bia đỡ đạn, loại người như hắn tâm tư thực đúng là xấu xa. Vẻ mặt hớn hở của Cố Lãnh Vũ bỗng cứng đờ, chân dừng bước nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chú xa dần, ánh mắt lộ vẻ oán hận. Ngay từ nhỏ Cố Lãnh Vũ đã học đạo thuật, sau này được Mao Lân Long chỉ dạy qua, cho dù các tiền bối trong giới âm dương biết hắn là đệ tử ngoại môn của Mao Lân Long, cả đám ai cũng phải khách khí với hắn vài phần. Hắn nào chấp nhận bị người khác khinh thường như thế. Nữ đạo sĩ kia còn dám đánh mình, trong lòng của Cố Lãnh Vũ âm thầm lập thề, nhất định phải làm hai người kia bé mặt. Tiếp theo hắn lại nhếch miệng nở ra một nụ cười. Giờ đây Xà Yêu đã bị đánh trọng thương chạy vào rừng sâu, chỉ cần hắn quay về nói là do mình làm, khẳng định có thể trở thành thành viên của tổ điều tra thần quái. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu vừa ra tới nơi, Hoa Mộc vội vàng tiến lên hỏi: cậu không sao chứ? Ờ, không sao. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Dương Chỉ Phi đứng một bên cũng mở miệng: Cố Lãnh Vũ đâu? Hắn không sao, chúng ta đi trước. Lâm Hiểu Phong không muốn nói nhiều về loại người như Cố Lãnh Vũ. Ba người đi rồi, Dương Chỉ Phi vẫn đứng chờ ở đó. Chẳng bao lâu sau, Cố Lãnh Vũ tay ôm ngực khập khiễng đi ra. Dương Chỉ Phi vừa thấy lập tức tươi cười đi tới: Cố sư huynh, anh không sao chứ? Người là cái mẹ gì đấy? Người không biết bắt quỷ thù yêu là chuyện vô cùng nghiêm túc, không thể bị phân tâm sao? Còn mẹ nó, thế mà người lại để cho Lâm Hiểu Phong cùng đứa con gái kia xông vào. Người có biết vì bọn chúng thiếu chút nữa ta đã mất đi cái mạng trong đó hay không? Cố Lãnh Vũ dí ngón tay ấn ấn vào đầu của Dương Chỉ Phi, chút toàn bộ oán khí lên người của hắn. Nếu không phải vì bọn chúng, ta đã giết chết con xà yêu kia rồi, kết quả lại để nó chạy thoát. Dương Chỉ Phi vừa nghe vội vàng nói: À, thật ngại quá, tôi thấy anh hộc máu còn ngã xuống, cho rằng anh có nguy hiểm nên mới kêu bọn họ tới cứu. Ngươi thì biết cái gì, đó chính là kế sách của ta. Niệm tình người cũng vì quan tâm cho sự an nguy của ta, sẽ tha cho ngươi lần này. Cố Lãnh Vũ kiêu ngạo nói. Nghe mấy câu vuốt mông ngựa của Dương Chỉ Phi, rốt cuộc trong lòng của Cố Lãnh Vũ cũng thoải mái không ít, nói ra: Bị hai tên kia tới phá đám khiến cho ta bị thương không nhẹ, về trước rồi hắn nói. Lúc này trước cổng Đại học Dân tộc Tây Nam, đối lập hoàn toàn với khu giảng đường bỏ hoang âm u yên tĩnh, các quán ăn vặt cùng vô số học sinh kẻ đến người đi náo nhiệt vô cùng. Ê, thật không thể hiểu được loại người như Cố Lãnh Vũ, cậu cứu hắn làm cái gì? Hoàng Mập tỏ vẻ khó chịu. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười: Không thể thấy chết mà không cứu à? Lúc này Hạng Chu đứng bên cạnh bọn họ nói ra: Đưa các người tới đây thôi, sáng mai ta còn có lớp, phải về trước nghỉ ngơi. À, chuyện hôm nay cảm ơn cô nhé. Lâm Biểu Phong chắp tay nói. Trước đó nếu không phải có Hạng Chu đuổi tới kịp thời, không chừng mình đã xảy ra chuyện. Hạng Chu gật đầu nói: Tên Cố Lãnh Vũ kia chẳng phải loại tử tế gì, tốt nhất người nên ít lui tới với hắn. À, tôi biết rồi, yên tâm. Lâm Hiểu Phong trả lời. Trên đường về nhà, Lâm Hiểu Phong kể lại cho Hoàng Mập nghe những chuyện vừa xảy ra. Hoàng Mập nghe xong tay gãi gãi cằm, nghiêng đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. À, Hiểu Phong, trước thì Tiếu Lệ Lệ, giờ lại thêm Xà Yêu muốn tìm cậu trả thù, thật đúng là đau đầu à? Lâm Hiểu Phong cười nói. Ờ, tới đâu hay tới đó thôi. Đúng rồi, huyền minh ấm sát trong cơ thể cậu còn chưa đầy 9 tháng nữa phải không? Lâm Hiểu Phong quay sang hỏi Hoàng Mập. Hoàng Mập vừa nghe trên mặt lộ vẻ buồn sầu, lấy một điếu thuốc châm lửa giữ một hơi. Đang yên đang lành nói mấy chuyện thương tâm này làm gì? Tôi biết cậu vẫn luôn tránh nhắc tới chuyện này là vì không muốn tạo áp lực cho tôi. Lâm Hiểu Phong cười vỗ vỗ vai của Hoàng Mập. Yên tâm đi, cùng lắm thì tôi xông vào tổng bộ của Minh Đường lừa mạng một phen, nhất định sẽ cướp được tam độc xàm trùng về cho cậu. Ê, cậu tuyệt đối đừng làm vậy. Hoàng Mập vội vàng nói. Hai cái tên hộ pháp của Minh Đường hôm qua đã lợi hại như vậy rồi, cậu xông vào tận ổ của bọn chúng, chẳng phải tự mình tìm đường chết hay sao? Công bằng tôi trực tiếp gia nhập Minh Đường, đến lúc đó không chừng có thể trộm được tam độc xàm trùng. Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như thế. Lâm Hiểu Phong chậm mắt Lâm Hồng Mập một cái. Gia nhập ma giáo thì dễ, nhưng một khi vào rồi muốn thoát ly sẽ rất khó. Cậu yên tâm, nếu tôi thực sự làm không được sẽ đi cầu giúp sư phụ. Hoàng Mập tò mò hỏi. À đúng rồi, trước giờ chưa nghe cậu nói sư phụ cậu là ai. Sư phụ tôi, chẳng phải cậu đã nghe qua rồi sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Mập gãi gãi đầu. À, tôi nghe qua lúc nào nhỉ? Sư phụ tôi chính là Mao Lân Long. Cái gì? Hoàng Mập kinh ngạc nhìn con Lâm Hiểu Phong, đoạn nói. Không phải chứ, cậu với cô Lãnh Vũ là đồng môn à? À, có thể coi là vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bất kể nhân phẩm hắn thấp kém như thế nào, đã là đồng môn, đương nhiên phải cứu hắn một mạng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, tính ra chuyện mình cần làm thực sự không ít. Xà yêu kia nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, phải nghĩ cách giải quyết cô ta. Mặt khác, còn phải lấy được tam độc xàm trùng giải độc cho Hoàng Mập. Chương 93. Mao Sư Huynh. Lúc hai người quay lại ký túc xá đã là 9:30 tối. Lưu Thương với Tử Hướng Dương không có trong phòng. Không biết hai người bọn họ đã đi theo hội nhóm hoạt động ở đâu. Hôm nay Lâm Hiểu Phong cũng đã mệt mỏi quá độ, tắm rửa qua loa liền bò lên giường, không muốn nhúc nhích chân tay. Hòa Mập thừa dịp của Lưu Thương và Tử Hướng Dương đi vắng, lôi Hoàng Phiếu với bút lông già bắt đầu luyện vẽ bùa thi chú. Đến 11 giờ đêm, hai người Lưu Thương mới say khướt về phòng. Hai cậu đi đâu đây? Lâm Hiểu Phong vốn đang ngủ bị tiếng ồn đánh thức. Hai người bọn họ đã rõ ràng bị say mềm rồi, ngã vật lên giường. Hoa Mộc vội vàng thu lại Hoàng Phiếu, nhìn hai người đang ngủ say như chết, nói ra. Ê, bọn họ uống say như vậy chắc chắn là theo mấy em ra ngoài uống rượu rồi. Nói rồi trên mặt lộ vẻ hâm mộ. Ê, sớm biết vậy tôi cũng xin gia nhập hội cờ vây. Lâm Hiểu Phong cười nói. Đấy chính là do cậu chọn đấy, giờ mới được mấy ngày đã muốn đổi hội rồi phải không? Hoàng Mập lập tức có chút vô ngữ, nói ra. Ê, ngủ đi, ngủ đi. Hôm sau khó khăn lắm Lâm Hiểu Phong mới có một ngày không cần theo Tà Khứ Chân luyện tập, trực tiếp ngủ một mạch tới chiều. Sau khi tỉnh lại chẳng thấy ai trong phòng, không biết mấy người Hoàng Mập đã chạy đi đâu rồi. Lâm Hiểu Phong ngáp dài một cái, vừa chuẩn bị đi rửa mặt đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì Cố Lãnh Vũ mặt mày hớn hở đứng ở cửa. Lâm sư huynh, có thời gian không? Cố Lãnh Vũ cười hỏi. Là ngươi? Lâm Hiểu Phong còn tưởng mấy người Hoàng Mập đã trở về, vừa thấy Cố Lãnh Vũ lập tức nhăn mặt nói ra. Có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi. Trên tay của Cố Lãnh Vũ cầm một giỏ đầy ắp hoa quả cùng quà tặng, cười nói. Lâm sư huynh, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, lại trùng hợp cùng học trường. À, sao lại xa lạ vậy? Không có việc gì đâu, chỉ là muốn tới thăm hỏi ngươi một chút. Thăm hỏi ta? Lâm Hiểu Phong nhìn đống đồ trên tay của Cố Lãnh Vũ, thật đúng là không ít. Trong lòng hắn thầm cười nhạt, với tính cách của gia hỏa này chỉ sợ là vô sự bất đăng tam bảo điện, bằng không sao lại có lòng tốt mang nhiều thứ đến như vậy thăm mình. Tuy là đồng môn, nhưng thứ nhất ta với ngươi không có giao tình, thứ hai hai người chúng ta tính cách không hợp, nếu không có việc gì quan trọng ngươi quay về đi. Lâm Hiểu Phong nói xong liền đưa tay muốn đóng cửa. Cố Lãnh Vũ vội vàng nói. Ấy, có việc có việc. Lâm sư huynh, lúc trước là ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong sư huynh đừng để tâm. Nếu ta sớm biết thân phận của sư huynh, sao có thể đối xử với huynh như vậy. Lần này kỳ thực là muốn tới thỉnh giáo thỉnh giáo huynh một chút kinh nghiệm, rốt cuộc phải làm sao mới có thể trở thành đệ tử thân truyền của sư phụ Mao Lân Long. Ngươi coi, ta cùng lắm chỉ hơn ngươi vài tuổi, thiên phú cũng không tồi. Cố Lãnh Vũ nói. Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong lập tức hiểu ra, gia hỏa này tự dưng đến tìm mình nói cảm tình, Thì ra là có mục đích. Lâm Hiểu Phong nói: Cố Lãnh Vũ, sư phụ thu đồ đệ phải xem duyên phận. Mặt khác, người thiên phú thế nào ta không rõ. Bất quá, sư phụ thu đồ đệ thân truyền, quy củ thế nào chắc người cũng đã nghe qua. Nhất thiết phải dưới 10 tuổi, dạy dỗ từ nhỏ. Ta và hai vị sư huynh cũng đều như vậy. Lại nói, nếu người thật sự thiên phú không tồi, thì sao lúc trước sư phụ chỉ thu người làm đệ tử ngoại môn? Lời của Lâm Hiểu Phong nói vô cùng thẳng thắn, ý tứ chỉ có một: Cố Lãnh Vũ tư chất không đủ. Cố Lãnh Vũ vốn là kẻ tầm cao khí ngạo, vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, lập tức nhịn không được, chỉ thẳng vào mặt của Lâm Hiểu Phong mắng lên: Người dựa vào cái gì mà dám nói ta tư chất kém cỏi? Từ nhỏ ta đã được người ta gọi là thiên tài học đạo. Cố Lãnh Vũ siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng quát: Ta có cơ hội gia nhập tổ điều tra thần quái, đệ tử thân truyền như người có vinh dự này chưa? Lâm Hiểu Phong hơi cau mày, tính cách gia hỏa này đích thực không còn lời nào để nói. Lúc có việc xin xỏ thì không lưng uốn gối, nếu sự tình không tiến triển như hắn muốn, lên trở mặt quay ngoắt 180 độ. Vừa rồi còn kêu sư huynh thân thiết là thế, giờ đây đầu ngón tay đã chỉ vào giữa mặt người ta mà mắng chửi. Người có bản lĩnh chỉ vào mặt ta, vậy thì thử động thủ với ta một chút xem sao. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cố Lãnh Vũ vừa nghe tức khắc nổi giận lôi đình: Ngươi tưởng ta không dám hả? Ngươi tưởng đệ tử thân truyền như ngươi giỏi lắm sao? Nói rồi đưa tay chọt chọt vào mặt Lâm Hiểu Phong mấy cái. Chớp mắt, Lâm Hiểu Phong đã bắt lấy tay hắn, dùng sức bẻ cong, chỉ thấy tiếng xương cốt vang lên răng rắc. À! Cố Lãnh Vũ lớn tiếng gào thét. Đáng tiếc đại đa số sinh viên trong ký túc xá đã ra ngoài tham gia hoạt động ngoại khóa. Đương nhiên cũng có người nghe được tiếng của hắn, nhưng không muốn dây dưa phiền phức, chỉ thò đầu ra ngó một cái rồi thôi. Cố Lãnh Vũ nghiến chặt răng, phẫn nộ quát: Lâm Hiểu Phong, nếu không phải hôm nay ta đã bị trọng thương khi đối phó với xã yêu, ta đã nhất định sẽ cho mặt ngươi nở hoa. Ta thực sự muốn xem ngươi làm sao để cho mặt ta nở hoa đấy. Lâm Hiểu Phong thả Cố Lãnh Vũ ra, chắp tay nói: Không tiễn. Cố Lãnh Vũ hít sâu một hơi, ôm cánh tay bị đau, xoay người chạy đi. Sao sư phụ lại thu loại người lòng dạ hẹp hòi như này làm đệ tử ngoại môn cơ chứ? Tôi không hiểu được. Nhìn bóng dáng của Cố Lãnh Vũ, Lâm Hiểu Phong lắc đầu ngao ngán, trong lòng có chút thắc mắc, không biết rốt cuộc sư phụ mình đang nghĩ cái gì. Quay vào phòng, gọi điện thoại cho cô Mập, thì ra cậu ta theo hai người Lưu Thường từ Hướng Dương đến hội cờ vây chơi. Lâm Hiểu Phong rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, lấy ra từ trong túi giá quyển sách cổ đã ố vàng, tựa người vào thành giường đọc sách. Khoảng 1 giờ sau, một nam tử trung niên tầm hơn 30 tuổi nói chuyện gì đó với Cố Lãnh Vũ dưới lầu, sau đó hai người cùng nhau đi lên phòng ký túc xá của Lâm Hiểu Phong. Mao sư huynh, anh cũng thấy rồi đó, tay tôi bị thương như vậy cũng do chính Lâm Hiểu Phong làm. Tôi nghĩ giữa đồng môn với nhau thì nên thường xuyên lui tới. Kết quả hắn khinh thường chúng ta là đệ tử ngoại môn, nói cái gì mà không có tư cách làm sư huynh đệ với hắn, lại còn động thủ bẻ gãy tay tôi. Tay của Cố Lãnh Vũ được bó thạch cao, thực ra vết thương của hắn vốn không nghiêm trọng đến nỗi phải làm như vậy. Bất quá vị Mao sư huynh này đến cùng hắn cũng không phải tầm thường. Người được gọi là Mao sư huynh cau mày mở miệng hỏi: Ta nhớ rõ trước giờ sư phụ thu nhận đệ tử đều rất coi trọng phẩm đức, không lý nào lại dạy ra một đồ đệ không có lễ nghĩa như vậy. Còn không phải sao? Thậm chí tôi còn nghi ngờ hắn là kẻ giả mạo đấy, căn bản không phải đệ tử thân truyền của sư phụ. Cho nên hôm nay mời Mao sư huynh đến đây một chuyến xem rõ thực hư thế nào. Cố Lãnh Vũ buông lời gièm pha, trong lòng hắn thầm cười lạnh. Vị Mao sư huynh này bản lĩnh thực không đơn giản, cho dù Lâm Hiểu Phong có là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long cũng sẽ bị quay trò như dế trong tay của anh ta. Cố Lãnh Vũ thầm tưởng tượng ra cảnh tượng Lâm Hiểu Phong bị hành hạ, nhìn không được nhếch miệng lên cười đắc ý. Chương 94. Phòng rượu tổ. Lâm Hiểu Phong dựa vào thành giường đọc sách, đang xem đến đoạn gay cấn, không ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, buông quyển sách xuống, Mở ra thì thấy lại là Cố Lãnh Vũ, bên cạnh còn có một người hơn 30 tuổi. Sao lại là ngươi? Lâm Hiểu Phong cau mày nói. Chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi. Lâm Hiểu Phong còn tưởng Cố Lãnh Vũ tới châm chọc mỉa mai mình, chẳng ngờ hắn lại thở dài nói ra. Lâm sư huynh, chúng ta chẳng phải là đồng môn, ta tới thăm hỏi ngươi, ngươi không chào đón thì thôi, lại còn đả thương ta. Ấy ơi, có ý gì đây? Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ nhìn hắn. Cố Lãnh Vũ nói tiếp. Ngươi là đệ tử thân truyền, khinh thường đệ tử ngoại môn, ta cũng chẳng biết nói gì hơn. Người bên cạnh ta đây chính là Mao Cân sư huynh. Ngươi không chào đón ta thì không sao, nhưng không thể đến Mao Cân sư huynh cũng không thèm tiếp chứ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe vội vàng nhìn qua bên người của Mao Cân bên cạnh, là đệ tử Mao Luân Long. Đương nhiên hắn đã sớm nghe qua đại danh của Mao Cân. Mao Cân này tuy là đệ tử ngoại môn của Mao Luân Long, nhưng lại có thiên phú dị bẩm, bản lĩnh đạo thuật thậm chí chẳng hề thua kém đệ tử thân truyền của sư phụ. Chỉ tiếc năm đó khi anh ta bái nhập là môn hạ của Mao Luân Long đã quá tuổi rồi, không phù hợp với quy củ, cho nên chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. À, Mao Cân sư huynh. Lâm Hiểu Phong vội vàng chắp tay hành lễ. Mao Cân hừ lạnh một tiếng, lúc trước trong lòng anh ta vốn còn chút hoài nghi, sư phụ Mao Luân Long chọn đệ tử thân truyền khảo nghiệm phẩm đức cực kỳ gắt gao, ngay từ đầu anh ta cũng không tin lời của Cố Lãnh Vũ nói cho lắm. Đến khi Cố Lãnh Vũ gõ mở cửa phòng, câu đầu tiên Lâm Hiểu Phong nói lại là không hoan nghênh. Điều này khiến cho Mao Cân đạo trưởng liền tin mấy phần vào những gì Cố Lãnh Vũ nói. Trong suy nghĩ của anh ta, bất luận thế nào, nếu đã là sư huynh đệ đồng môn thì không nên nói ra mấy lời như vậy. Ngươi là đệ tử thân truyền của sư phụ, ta không đảm đương nổi hai chữ sư huynh này đâu. Mao Cân xua tay nói. Bất quá, ngươi nói ngươi là đệ tử đích thân sư phụ chỉ dạy, có gì là bằng chứng hay không? Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức mỉm cười. Rốt cuộc hắn cũng minh bạch vì sao thái độ của Cố Lãnh Vũ lại chuyển biến lớn như vậy. Cảm giác giống như Cố Lãnh Vũ đang cố ý khiến cho Mao Cân sư huynh hiểu lầm mình. À, sư huynh à, còn nhớ mùa hè năm đó hay không? Lúc còn ở Đông Bắc, huynh theo sư phụ học đạo thuật, ngày nào đệ trẻ bưng trà rót nước cho mọi người. Lâm Hiểu Phong cười nói. Kỳ thực lúc Lâm Hiểu Phong còn rất nhỏ đã gặp qua Mao Cân đạo trưởng. Khi đó Mao Cân đã hơn 20 tuổi, còn hắn chỉ là đứa bé khoảng 8-9 tuổi mà thôi. Mao Cân vừa nghe khẽ nhíu mày. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Lúc ấy huynh xin sư phụ dạy đạo thuật, rốt cuộc sư phụ đã nói tuy huynh tài năng thiên bẩm, nhưng những gì học được quá lai tạp, nên tập trung vào một thứ mới có thể có được thành tựu. Nếu đệ nhớ không lầm, lúc đó sư huynh đã xin sư phụ học thuật phổ chú. Lúc này sắc mặt của Mao Cân thoáng dao động, tiếp theo trừng mắt nhìn Cố Lãnh Vũ hỏi. Sao lại thế này? Mặt Cố Lãnh Vũ tỏ vẻ vô tội nói ra. Sư huynh, chuyện tôi nói trước đó đều là sự thật. Đệ tử thân truyền của sư phụ không thể là người có phẩm hạnh đạo đức thấp kém. Mao Cân nói. Ta không tin Lâm Hiểu Phong sẽ vô cớ làm ra mấy chuyện như lời ngươi nói. Sao mà không thể cơ chứ? Sao mà không thể có phẩm đức thấp kém? Tên đệ tử thân truyền thứ hai của sư phụ chẳng phải thiếu chút nữa đã giết chết thầy, còn phản bội khỏi sư môn hay sao? Cố Lãnh Vũ to mồm không phục. Vừa nghe lời này, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lập tức trở nên sắc lạnh. Mao Cân cũng quay sang Cố Lãnh Vũ quá lớn. Cấm miệng! Chuyện của sư phụ há để đệ tử ngoại môn như người tùy tiện nói bậy. Ngoại môn đệ tử tuy tự xưng là đệ tử của Mao Luân Long, nhưng trên thực tế chưa từng được Mao Luân Long thừa nhận là đệ tử của mình, chỉ là hướng dẫn bọn họ học đạo pháp mà thôi. Cố Lãnh Vũ vừa nghe lập tức co đầu rụt cổ, không nói gì nữa. Mao Cân sư huynh, không biết lần này tìm tới đệ có chuyện gì không? Lâm Hiểu Phong chẳng thèm liếc mắt nhìn Cố Lãnh Vũ lấy một cái, quay sang chắp tay hỏi Mao Cân đạo trưởng. Mao Cân nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, lúc này mới mở miệng. Đúng là có chút việc muốn tìm đệ, còn có người đang chờ ở nhà hàng, chúng ta mau tới đó gặp mặt. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu, bất quá vẫn gật đầu đồng ý, lấy túi da của mình cùng Mao Cân rời khỏi trường học. Cố Lãnh Vũ cũng bám theo bọn họ nhưng không hề lên tiếng. Ba người đi tới khách sạn Sofitel Vạn Đạt. Đây là một khách sạn cao cấp 5 sao, cực kỳ nổi tiếng ở thành đô. Bọn họ cùng nhau lên tầng 4 và một căn phòng đã được đặt riêng. Lúc này, Cố Lãnh Vũ mới mở miệng nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, bên trong chính là một đại nhân vật đấy. Người nói chuyện phải biết chừng mực, đừng có chọc giận hắn. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Cố Lãnh Vũ thực sự mong sao Lâm Hiểu Phong đắc tội với người đó. Lâm Hiểu Phong không nói gì, mau cần mở cửa phòng, bước vào đầu tiên. Trong phòng lúc này là một người mặc trang phục cảnh sát, thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, đang ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy ba người đi vào, lộ vẻ tươi cười. Ai, mau gần đạo trưởng, cuối cùng các người cũng tới. Mau mau, mời ngồi, mời ngồi. Có tiểu huynh đệ, cũng ngồi xuống đi. Người này vui vẻ nói. Cố Lãnh Vũ vừa nghe, trong lòng đang như nở hoa, vội vàng ngồi xuống sát bên cạnh ông ta. Sau đó, quay sang nói với Lâm Hiểu Phong. Vị này chính là cục trưởng cục cảnh sát thành đô, Phong Diệu Tổ. Lâm Hiểu Phong cũng có chút giật mình, không ngờ vị cảnh sát này lại lợi hại như thế, lập tức khách khí nói. Xin chào. Phong Diệu Tổ khẽ gật đầu, tiếp theo nói với nhân viên phục vụ bên cạnh. Dọn đồ ăn đi. Lúc này, một nhân viên phục vụ khác cầm chai rượu đi tới, Cố Lãnh Vũ vội vàng rót một ly, sau đó quay sang nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, còn không mau sang đây kính cục trưởng Phong một ly. Cục trưởng Phong chính là chủ quản một tổ trong đội điều tra thần quái đấy. Người muốn gia nhập tổ điều tra thần quái còn phải xem tâm tình của cục trưởng Phong đấy. Nói đến đây, trong lòng Cố Lãnh Vũ cũng có chút ngạo nghễ. Rốt cuộc hắn cũng đã chính thức gia nhập tổ điều tra này. Chẳng ngờ Phong Diệu Tổ cười lớn, xua tay nói. Lâm Hiểu Phong, tôi đã sớm nghe nói qua cậu rồi. Cục trưởng La ở Trung Khánh có nhắc tới cậu rất nhiều lần. Chuyện cậu từ chối gia nhập tổ điều tra thần quái khiến cho ông ấy buồn mất mấy ngày đó. Cố Lãnh Vũ ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, xấu hổ cười cười hỏi. Cục trưởng Phong, cái gì mà từ chối gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái chứ? Ê, nghe nói hai người là sư huynh đệ, chẳng lẽ cậu không biết sao? Khoảng thời gian trước, cục trưởng La ở Trung Khánh đã lăn lộn từ xa đến mời Lâm Hiểu Phong gia nhập tổ điều tra thần quái, kết quả lại bị cậu ta từ chối. Phong Diệu Tổ cười ha hả nói. Cố Lãnh Vũ vừa nghe gần như hóa đá. Bản thân hắn lăn lộn liều mạng, tìm đủ mọi cách, rốt cuộc vẫn là cướp công của Lâm Hiểu Phong, tự nhận mình là người đánh đuổi xà yêu mới được phê chuẩn vào tổ điều tra thần quái. Kết quả thằng danh con Lâm Hiểu Phong lại ngang nhiên cự tuyệt lời mời gia nhập tổ điều tra sự kiện đặc biệt này. Chương 95, quỷ dị tà ám. Nghe nói lúc ấy lý do cậu ấy từ chối là vì phải tới thành đô học tập. Nếu vậy, cậu có muốn suy nghĩ lại gia nhập tổ điều tra thần quái thành đô chúng ta hay không? Phong Diệu Tổ nói. Lâm Hiểu Phong vội vàng xua tay. Cục trưởng Phong, hay là thôi đi, trước mắt tôi chưa có ý định gia nhập tổ điều tra thần quái. Được, không sao, khi nào cậu muốn cứ nói với tôi một tiếng. Phong Diệu Tổ gật đầu. Mao Cân đạo trưởng lúc này mới mở miệng nói. Cục trưởng Phong, ngài mời tôi từ phương Bắc cách xa ngàn dặm tới đây, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Là thế này. Cục trưởng Phong sắc mặt nghiêm lại, nói ra. Gần đây, nội thành Nam Giao đã xảy ra hơn 10 vụ dân cư mất tích. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng đó là vụ án giết người bình thường, sau này phát hiện thi thể bọn họ trong một sơn động. Phong Diệu Tổ dừng lại một chút, nói tiếp. Những thi thể đó đều tử vong vô cùng cổ quái. Cổ quái? Lâm Hiểu Phong hoài nghi nói. Sao lại nói là cổ quái? Phong Diệu Tổ gắt gao cau mày, tiếp lấy ra hơn 10 bức ảnh đưa tới. Các cậu xem đi. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận tập ảnh, trên ảnh đều chụp người chết. Kỳ quái chính là trên mặt bọn họ ai cũng tươi cười, giống như đang gặp chuyện gì đó vui vẻ. Pháp y của chúng tôi đã giám định qua, toàn bộ người chết bên trong đại não đều có một lượng lớn endorphin. Cố Lãnh Vũ hỏi, endorphin là cái gì? Endorphin là một loại hormone, lúc con người vui vẻ, thỏa mãn, hưng phấn, đại não sẽ tiết ra endorphin. Phong Diêu Tổ dừng lại một chút, nói, nói cách khác, những nạn nhân này trước khi chết, toàn bộ đều rất khoái lạc, hưng phấn, không hề có dấu hiệu sợ hãi đối mặt tử vong. Malcolm vừa nghe, hỏi, nguyên nhân cái chết của họ là gì? Toàn bộ chết vì bệnh tim, trong đó chỉ có 3 người có tiền sử liên quan đến tim mạch. Phong Diêu Tổ thở dài, hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vụ này càng sớm càng tốt. Trải qua giám định bước đầu, hẳn là do ác linh hay yêu quái gây ra. Tổ điều tra sự kiện thần quái Thành Đô chúng tôi mới thành lập nên còn chưa thực sự hoàn thiện, cho nên mới mời Mao Cân đạo trưởng lăn lộn từ Bắc Kinh xa xôi tới đây. Cho tôi địa chỉ, tối nay chúng tôi sẽ qua đó kiểm tra tình hình, Mao Cân đạo trưởng nói. Phong Diệu Tổ vội ghi lại địa điểm cụ thể cho Mao Cân đạo trưởng. Sau đó bốn người cùng nhau ăn cơm. Phong Diệu Tổ vì còn bận công tác nên ăn xong liền vội vã rời đi. Cho cục trưởng phòng đi khỏi, Cố Lãnh Vũ liền nói, ta thấy án này chỉ là ác quỷ bình thường hại người, ta với Mao Cân đạo trưởng đi là được rồi. Lâm Hiểu Phong, ngươi tự mình quay về trường học đọc sách thì hơn. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cười nói, được thôi. Nếu không phải nể mặt của Mao Cân đạo trưởng, có lẽ Lâm Hiểu Phong đã không tới đây. Rắc rối lần này đương nhiên hắn cũng không muốn dây dưa vào. Mao Cân đạo trưởng trừng mắt lườm Cố Lãnh Vũ một cái, im miệng, ngươi thì biết cái gì. Chuyện này khẳng định không phải việc làm của ác linh bình thường. Nguyên nhân cụ thể thế nào, đêm nay chúng ta cùng đi điều tra sẽ rõ. Lâm lão đệ, đệ có thời gian không? Mao Cân đạo trưởng hỏi một câu. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, nói, ờ, cùng đi một chuyến cũng tốt, có thể chiếu cố lẫn nhau. Cơm nước xong xuôi, ba người ra sảnh khách sạn ngồi nghỉ. Trong lúc chờ đợi, Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại cho Hoàng Mập, nhờ cậu ta giúp mình nhắn lại với Tà Khứ Trần, nói hôm nay không biết mình có quay về trường kịp hay không, xin nghỉ buổi tập sáng mai. Đến đêm, ba người ngồi xe của Cố Lãnh Vũ đi tới khu Nam Giao, Thành Đô. Lâm Hiểu Phong cùng với Mao Cân đạo trưởng ngồi ở ghế sau xem một tấm bản đồ. Lâm lão đệ, cậu nói xem bọn họ chết thế nào? Mao Cân đạo trưởng vuốt cằm hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, loại tà vật gì có thể khiến cho người ta ngậm cười mà chết, thực sự đệ cũng chưa từng nghe qua. Nhất định là lệ quỷ, Cố Lãnh Vũ nói. Không thể nào, Lâm Hiểu Phong cùng với Mao Cân đạo trưởng đồng thanh phản bác. Lệ quỷ với ác quỷ đích thực có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, nhưng loại ảo giác này có giới hạn, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho người ta trong tình huống vô thức từ trên lầu nhảy xuống dưới, hoặc là cầm dao tự cắt động mạch chủ của mình, mất máu đến chết. Theo những gì cục trưởng phòng miêu tả, rõ ràng mười mấy người này đều cao hứng mà chết. Ba người đi tới một bãi cỏ. Căn cứ vào manh mối cục trưởng phòng cung cấp, mười mấy người đó đều biến mất tại khu vực gần bãi cỏ này. Ba người chúng ta chia nhau ra trà xét một chút, xem có thể tìm thấy manh mối gì không, Mao Cân đạo trưởng nói. Trong số ba người bọn họ, Mao Cân đạo trưởng có đạo pháp lợi hại nhất, đương nhiên do anh ta quyết định kế hoạch. Lâm Hiểu Phong tách khỏi hai người bọn họ, cất bước đi nhanh vào bãi cỏ. Thảm cỏ này bề mặt không có bất kỳ thứ gì khác thường. Tìm kiếm nửa chừng vẫn không phát hiện được manh mối gì. Lâm Hiểu Phong đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Mao Cân, muốn hỏi sư huynh xem bên đó có thu hoạch gì không. Đột nhiên trong màn đêm tĩnh lặng chợt vang lên một tiếng hét thảm thiết. À! Lâm Hiểu Phong vừa nghe giật mình kinh hãi, đó là tiếng của Cố Lãnh Vũ. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy như điên về hướng phát ra tiếng kêu. Khi Lâm Hiểu Phong đuổi tới nơi, Mao Cân đạo trưởng cũng đã chạy tới. Mao sư huynh, có phát hiện gì không? Lâm Hiểu Phong khẩn trương hỏi. Mao Cân đạo trưởng lắc đầu. Lâm Hiểu Phong băng qua chỗ bụi cây thì thấy lúc này trên thảm cỏ rõ ràng có một vết kéo, giống như có thứ gì đó đã lôi Cố Lãnh Vũ đi. Đuổi theo vết kéo này, Lâm Hiểu Phong nói. Ừ, Mao Cân đạo trưởng gật đầu. hai người cùng nhau đuổi theo vết kéo. Chẳng bao lâu sau, trông thấy vết kéo liền tiến vào trong một khu rừng. Cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong lên tiếng nhắc nhở, lấy ra một thanh kim tiền kiếm. Mao Cần cũng lấy ra một tấm lá phù kẹp trong tay, thật cẩn thận đi về phía trước. Lâm Hiểu Phong đi sau lưng của anh ta, đồng thời chú ý động tĩnh hai bên. Theo vết kéo này chạy đến giữa khu rừng, dấu vết càng ngày càng mờ nhạt, trên mặt đất đều là cỏ dại. Rất mau, vết kéo đã hoàn toàn biến mất. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Không còn dấu vết, biết phải tìm sao đây? Đột nhiên, phía trước cách chỗ hai người không xa truyền đến một tràng cười. Ngay sau đó, thân ảnh Cố Lãnh Vũ xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc này, Cố Lãnh Vũ đang ôm bụng mà cười lớn, vẻ mặt hưng phấn đến ửng đỏ, trông giống như vừa trúng phải giải nhất năm vạn vậy. Cố Lãnh Vũ nằm bò dưới đất, ôm bụng lăn qua lăn lại. Tỉnh lại, tỉnh lại! Lâm Hiểu Phong vội vàng vỗ vào mặt của Cố Lãnh Vũ mấy cái, nhưng không hề có chút tác dụng nào. Tiếng cười của Cố Lãnh Vũ vẫn liên tục phát ra không ngừng. Rất mau, tiếng cười dần nhỏ lại, nét mặt Cố Lãnh Vũ trở nên giống hệt những người tử vong chụp trong ảnh, dần không còn hô hấp. Mao Cần đạo trưởng đặt tay lên cổ của Cố Lãnh Vũ kiểm tra một hồi, khẽ lắc đầu. Ê, đã ngừng thở rồi. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng quay đầu lại nhìn tứ phía. Rốt cuộc là thứ tà ám gì có thể dễ dàng lôi Cố Lãnh Vũ đi như vậy? Tuy Cố Lãnh Vũ tự cao tự đại, nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử của Mao Lân Long, sao có thể bị tập kích bất ngờ, chúng chiều chết một cách dễ dàng như vậy? Giải thích duy nhất chính là tà ám giết chết Cố Lãnh Vũ còn cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Chương 96: Thi Tiếu Hầu. Trong rừng cây yên tĩnh một cách lạ thường, không có bất kỳ tiếng côn trùng chim chóc nào, chỉ nghe tiếng cành cây bị gió thổi kéo cả kéo kẹt, tiếng va đập vào nhau cùng những tiếng hít thở của Lâm Hiểu Phong và Mao Cần đạo trưởng. Lâm Hiểu Phong không sợ yêu quái cường đại, lúc này khiến hắn thấy bất an chính là cảm giác không biết sợ hãi này. Mao Cần hít sâu một hơi nói: Lâm lão đệ, chúng ta ra ngoài trước đã. Vâng. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Rốt cuộc bọn họ cũng không rõ đối thủ của mình là thứ tà ám nào. Cố Lãnh Vũ đã chết, hơn nữa còn chết một cách rất quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục lưu lại, nguy hiểm quá lớn, tốt nhất phải thoát khỏi khu rừng này rồi mới tính sau. Lâm Hiểu Phong cùng Mao Cân đạo trưởng từng bước chậm rãi quay lại bìa rừng. Đột nhiên, từ trong rừng cây, một bóng đen chợt vụt qua. Hai người Lâm Hiểu Phong nhìn theo qua đó. Do trời tối, không thể nhìn rõ đến cùng là thứ gì. Lâm Hiểu Phong không khỏi cười khổ. Ê, xem ra tà ám này quyết không buông tha chúng ta rồi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong cảm giác được có gì đó không ổn, lập tức hô to: Cẩn thận! Trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm đang đến gần, vội vàng dùng sức đẩy Mao Cân đạo trưởng qua một bên, bản thân hắn cũng xoay người nhào sang bên cạnh. Chớp mắt, tại vị trí hai người vừa đứng, một con yêu quái hình dạng như khỉ từ trên đỉnh đầu lao xuống, bất quá bị hụt, vội vàng lẩn vào trong rừng cây tìm chỗ ẩn núp. Tà ám này tốc độ quá nhanh, Lâm Hiểu Phong căn bản không thể nhìn thấy hình dáng cụ thể của nó. Nhanh vậy sao? Lâm Hiểu Phong trợn tròn hai mắt đến cực đại. Cấp cấp như luật lệnh. Mao Cân đạo trưởng vội vàng lấy ra 4 tấm hoàng phù ném lên trên không trung. 4 tấm hoàng phù tỏa ra quang mang màu vàng nhạt, lấy bọn họ làm trung tâm, xoay tròn xung quanh, tạo thành một đạo kết giới bao lấy hai người. Lúc này, trong rừng cây truyền đến tiếng động, nghe thực quỷ dị. Con khỉ rốt cuộc cũng vọt ra lần nữa, lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Kết giới xung quanh hai người Lâm Hiểu Phong chớp mắt đã cảm ứng được có tạp vật tiếp cận. Ngay lập tức, 4 tấm hoàng phù càng xoay quanh nhanh hơn, quang mang lóe ra, hất văng con khỉ xuống đất. Cuối cùng, Lâm Hiểu Phong cũng thấy rõ hình dạng con khỉ. Nó mang một bộ dáng mặt người, thân cao một tước rưỡi, toàn thân lông tóc đen nhánh. Khuôn mặt lúc này hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng Mao Cân đạo trưởng, nở nụ cười quái dị. Trong miệng nó phát ra một tiếng cười khanh khách, sau đó lại ẩn vào trong rừng. Tuy Lâm Hiểu Phong kiến thức rộng rãi, nhưng trong bộ nhớ hoàn toàn không có con khỉ quái dị như vậy. Liền quay sang hỏi Mao Cân đạo trưởng. Mao Cân sư huynh, tà ám này huynh có nhận ra không? Mao Cân hơi nhăn mặt. Con khỉ này hình như là Thi Tiếu Hầu. Thi Tiếu Hầu sao? Đây là tà ám gì? Sao đệ chưa từng nghe qua? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mao Cân đạo trưởng gắt gao cau mày, chậm rãi nói. Đương nhiên là đệ chưa từng nghe qua. Trong truyền thuyết cho rằng mỗi khi Thi Tiếu Hầu xuất hiện, Hồng Môn khách sạn cũng sẽ xuất hiện gần đó. Hồng Môn khách sạn? Lâm Hiểu Phong nhíu mày, trong lòng thầm mắng. Còn mẹ nó, chẳng lẽ là liên quan đến tà vật này? Hồng Môn khách sạn thực không tầm thường. Nghe đồn khi Mãn Thành nhập quan, giáo chủ Tam Mãn giáo người Mãn đã thức tỉnh long mạch Thanh Triều, khiến cho quân Thanh cuối cùng cũng lật đổ được nhà Minh. Sau khi Thanh Triều thống nhất, liền bắt đầu khuếch trương Tam Mãn giáo, chèn ép đạo giáo Phật giáo. Chính lúc đó nổi lên một lãnh tụ tên là Trần Lục. Khi ấy Trần Lục mới 23 tuổi, còn trẻ như vậy đã làm giáo chủ một giáo. Hắn cho rằng chỉ cần đạo pháp vượt trội hơn Tam Mãn giáo, đạo giáo sẽ được hoàng tộc coi trọng. Vì thế hắn đã đi tìm giáo chủ Tam Mãn giáo tỉ thí. Giáo chủ Tam Mãn giáo không nhận lời tỉ thí trực tiếp. Vừa lúc xuất hiện một nơi vô cùng thần bí, Hồng Môn khách sạn. Khách sạn này không ngừng dịch chuyển, người nào đụng phải rất khó sống sót. Tam Mãn giáo liền nói, nếu muốn tỉ thí thì xem ai hàng phục được yêu nghiệt ở Hồng Môn khách sạn trước. Trần Lục liền lên đường tìm kiếm khắp nơi. Không may sau đó hắn tìm được đã bị yêu nghiệt trong Hồng Môn khách sạn đánh bại, thiếu chút nữa mất mạng ở đó. Trái lại, giáo chủ Tam Mãn giáo thực nhẹ nhàng đi vào Hồng Môn khách sạn rồi trở ra. Lúc trở về còn trao cho hoàng thượng một phong thư của lãnh tụ yêu quái Hồng Môn khách sạn. Trong đó nói, giáo chủ Tam Mãn giáo pháp lực vô biên, cuối cùng nguyện ý không gây sóng gió trong vòng 100 năm. Lâm Biểu Phong vội hỏi, Mao Cân sư huynh, ý huynh là Hồng Môn khách sạn đang ở gần đây? Ta cũng không rõ lắm. Mao Cân lắc đầu nói, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, Hồng Môn khách sạn này không phải thứ chúng ta có thể chọc vào. Vâng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trong lòng Lâm Hiểu Phong hiểu rất rõ, lúc trước đến giáo chủ một giáo cũng bại ở Hồng Môn khách sạn, chỉ bằng hai người bọn họ không thể có khả năng là đối thủ của tà vật trong đó. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong cùng Mao Cân đạo trưởng mau chóng trở về phía bìa rừng. Chỉ cần ra khỏi rừng cây, xung quanh trống trải, thì Tiếu Hầu sẽ hoàn toàn chẳng còn uy hiếp gì đối với hai người. Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi khu rừng thì Tiếu Hầu kia đột nhiên xuất hiện, trên mặt nó mang một nụ cười quái dị, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới bên cạnh Mao Cân đạo trưởng. Tiếp theo chăm chú nhìn anh ta, cười hắc hắc. Mao Cân đạo trưởng vốn sắp ra tay, nhưng ngay khi hai mắt anh ta nhìn vào hai mắt của Thi Tiếu Hầu, lập tức trở nên ngây dại. Tiếp theo Mao Cân lên giống như gặp chuyện gì đó, vô cùng vui vẻ, lớn tiếng cười ha ha. Đi chết đi. Lâm Hiểu Phong tung chân đá vào người của Thi Tiếu Hầu, hất nó văng ra xa, đập vào một thân cây. Thi Tiếu Hầu lộ vẻ đau đớn, nhưng ngay sau đó đã thay bằng một bộ mặt tươi cười quy dị, nhanh chóng lẩn vào trong rừng cây. Lúc này Mao Cân đạo trưởng bỗng trở nên giống hệt Cố Lãnh Vũ trước đó, ôm bụng cười ha hà. Không ngờ ngay lúc sắp rời khỏi khu rừng lại bị trúng chiêu của Thi Tiếu Hầu. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, vội vàng nghĩ cách. Cái chết của Cố Lãnh Vũ, tuy Lâm Hiểu Phong cũng có chút tiếc nuối vì không thể cứu hắn, nhưng Lâm Hiểu Phong vốn không thích tính cách kiêu ngạo cháo trở của Cố Lãnh Vũ, nên chết rồi thì thôi, không để trong lòng. Mao Cân đạo trưởng thì khác, anh ta thực sự được sư phụ coi trọng, hơn nữa tính cách cũng không âm hiểm xảo trá như Cố Lãnh Vũ. Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt lấy tay của Mao Cân đạo trưởng, lớn tiếng hô, Mao Cân sư huynh, tỉnh lại đi. Vừa gọi hắn vừa dùng tay vỗ vỗ lên mặt của Mao Cân đạo trưởng, nhưng dường như Mao Cân không những không tỉnh lại mà ngày càng cười to hơn, đến nước mắt cũng chảy ra giàn giụa. Phải làm sao đây? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhất định sẽ có cách cứu anh ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.